Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 49, ra lên trời. Cầu theo dõi, thăng cầu kim đậu, hệ thống đại gia phát phúc lợi sao? Lập tức, Renault nhanh chóng phản ứng. Không đúng, có âm mưu, có thể để cho hệ thống đơn độc tái phát một lần nhiệm vụ. Chẳng lẽ là cái này thành đô gym huấn luyện ra sẽ ra đến kịch liệt? So với trước kia gym huấn luyện ra còn muốn ra, Renault có loại không rõ mà dự cảm. Kino, lúc này, Shinchino âm thanh truyền đến. Renault cúi đầu, nhìn thấy Shinchino đang kéo ống quần của hắn. Vẻ mặt lo lắng nhìn đến hắn. Không sao, chúng ta vào đi thôi. Renault khom người sờ một cái đầu của nó. Cười đối với nó nói, đúng vậy a, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, sợ cái gì, không phải là một gym thi đấu sao? Sau đó, Renault bước ra nhịp bước, đi vào gym bên trong, một cái kỳ lạ sân đối chiến xuất hiện ở trước mặt hắn. Thành đô gym sân đối chiến là lộ thiên, phía trên không có nóc nhà, dưới đất là đồng cỏ. Xung quanh cũng đồng dạng vây quanh một vòng khán đài, toàn bộ hình dáng giống như là một cái nhỏ sân bóng đá. Lúc này, trên sân dường như vừa mới kết thúc một cuộc tranh tài. Sân chính đang tân trang nghỉ ngơi, trên khán đài ngồi rất nhiều quần chúng, ngồi trên tỷ số ít nhất có lục thành. Liền tính hôm nay là cuối tuần, cái này ngồi trên tỷ số cũng rất khả quan. Không hổ là toàn quốc nổi tiếng thành thị lớn. A, nhìn thấy Renault đi tới sau đó. Khán đài bùng nổ ra thét chói tai một hồi. Ừ, đều là thanh âm của nữ sinh. Rất nhiều hoa si a. Renault nhíu mày một cái. Hắn không biết là, rất nhiều trong người xem. Có ba cái người đặc biệt cũng đang nhìn đến hắn. Một cái đầu đỉnh mũ lưỡi chai. Đeo thật to kính mát trung niên nam nhân, một cái tết tóc đuôi ngựa, thân mang bạch sam, mặc lên váy dài đậu khấu thiếu nữ, còn có một cái thanh niên quản gia. Ba, người đặc biệt để ta đến, chính là đến nhìn hắn. Hắn không có gì đặc biệt đi, thiếu nữ bĩu môi một cái, vẻ mặt mất hứng vừa nói, sau đó nàng lại hình như củ kết cái gì, nhiều lắm là... Chính là cái kia Shinchino rất đáng yêu là được. Một người nam sinh mang theo đáng yêu như vậy Pokemon. Cũng không biết hắn nghĩ như thế nào. Làm sao nói chuyện. Đó là ngươi đường ca. Trung niên nam nhân khiển trách. Cái gì đường ca a? Thấy đều chưa thấy qua. Thiếu nữ tiếp tục nhả ra tâm sư. Lôi đình. Hừ. Thiếu nữ. Cũng chính là lôi đình nhìn thấy phụ thân thật giống như muốn tức giận. Ngoan ngoãn im lặng. Hai, trung niên nam nhân thở dài. Hắn nữ nhi này trên căn bản là bị làm hư rồi. Tuy rằng thực lực cùng bạn cùng lứa tuổi so với cũng không tệ lắm. Nhưng đây đại tiểu thư tinh khí cũng thật lớn. Chỉ thấy, sân bên trên, Renault đúng không? Xin chào, ta là thành đô gym huấn luyện gia Lý Phi. Một cái thanh niên nam tử đi tới Renault trước mặt. Đưa tay phải ra, tự giới thiệu đến, xin chào, Renault cùng hắn cầm một tay, thăm hỏi một tiếng, đây chính là nhiệm vụ mục tiêu, lẽ nào hắn dứt ra? Renault lặng nhìn đến thanh niên, cũng chính là Lý Phi, vậy chúng ta bây giờ sẽ bắt đầu. Lý Phi hỏi thăm, có thể, Renault gật đầu, sau đó hai người phân biệt đi tới sân hai đầu đứng lại. Trên khán đài bắt đầu vang dội một hồi tiếng vỗ tay. Bắt đầu, người trung niên nhẹ giọng nói đến. Bắt đầu, người trung niên nhẹ giọng nói đến. Thiếu nữ lôi đình cũng cau mày nhìn đến. Một bộ ta rất không vui biểu tình. Phía dưới, người khiêu chiến Renault cùng gym huấn luyện ra tranh tài chính thức bắt đầu. Quy tắc tranh tài là một đối với một. Tổng cộng có thể sử dụng 3 cái Pokemon. Người khiêu chiến có thể thay thế Pokemon, gym huấn luyện ra không thể thay thế. Đánh bại đối phương 3 cái Pokemon tất chiến thắng. Trọng tài tại tràng biên vào vị trí. mời Jim huấn luyện ra trước tiên phái ra Pokemon. Lý Phi gật đầu một cái, lấy ra một quả Pokebo, hướng bầu trời ném đi. Đi ra đi, Pharaoh. Một cái bề ngoài hung hãn Pharaoh xuất hiện ở giữa không trung. Ronald định nhãn nhìn đến. Đinh, Pharaoh, màu lam, LV40. Ronald lúc này hắc mặt mũi này, chỉ muốn hô to một tiếng MMP. Con mẹ nó, đây trong đó là thông thường ra. Đây quả thực là ra lên trời. Có như vậy quá đáng sao? Huy, đây là ý gì? Ronald hướng đối diện Lý Phi hỏi. Lý Phi lấy một loại biểu tình hài hước nhìn đến Ronald phản ứng. Tâm tình phảng phất rất vui thích. Hết cách rồi, được người nhờ vá, được người nhờ vá. Ronald sững sờ, là ai? Trước Jim huấn luyện ra. Thật giống như không phải. Bọn hắn sẽ không có dễ giận như vậy. Sau đó, hắn liền nghĩ tới phụ thân. Là phụ thân hắn để cho hắn hôm nay tới khiêu chiến thành đô Jim. Lẽ nào phụ thân còn có loại năng lượng này? Có thể để đạo quán huấn luyện ra giúp đỡ. Không đúng. Tại hắn 15 năm trong nhận thức biết. Gia đình của hắn cũng không phải cái gì nhà đại phú đại quý. Hơn nữa, phụ thân sẽ không như thế hố nhi tử đi. Ronald cảm giác đầu óc của hắn không đủ dùng rồi. Trên khán đài, Lôi Đình nhìn thấy Lý Phi đuổi đi Pokemon, nghiêng đầu nhìn bên cạnh trung niên nam nhân một cái. Ba, là ngươi giở trò quỷ đi. Ngữ khí Phi thường khẳng định. Ừ, ta nhớ nhìn một chút thực lực. Vừa vặn, ngươi cũng cùng nhau xem. Tháng sau tụ họp, khả năng các ngươi sẽ cùng nhau tham gia. Trung niên nam nhân ngữ khí êm dịu, không có chút nào tâm tình chập chờn. Xí, có gì để nhìn? Hắn khẳng định không đánh lại Lý Phi. Nghe thấy phụ thân nói nàng cái kia cái gọi là đường ca có thể sẽ cùng với nàng cùng đi tham gia tụ họp. Lôi Đình liền khó chịu. Ta hẳn đã dạy ngươi, không nên xem thường bất luận người nào. Trung niên nam nhân ngữ khí nghiêm khắc nói ra. Hừ, lúc này, trong đấu trường, Lý Phi nhìn đến đối diện lọt vào suy tính Ronald. Trong ánh mắt thoáng qua một tia nghiền ngẫm. Làm sao? Ngươi sợ? Không sao, có thể nhận thua. Ta sẽ không ngại. Nghe thấy Lý Phi nhạo báng âm thanh, Ronald phục hồi tinh thần lại. Nhìn đến Lý Phi kia lâu không bị ăn đòn thần sắc. Sợ? Ha ha, Ronald khinh thường cười một tiếng. Sau đó móc ra một khỏa Luxury Ball. Hắn quyết định không đi suy nghĩ nhiều như vậy. Trước tiên đánh thắng cuộc tranh tài này lại nói. Đi thôi, Pixo, ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.